trăng tròn lướt qua rặng tre, trăng lấp lánh ánh vàng xóm quê, trống trăng thanh sáng ngời em hát cười, trăng trong em đang mua hát trăng cũng cười, khắp thôn làng tiếng chiêng lưng vang, em mua hát rước đèn dưới trăng, trăng ơi trăng sáng ngời soi khắp trời, cho đêm nay em mua hát ca vàng núi đồi, đón hòa bình núi sông đẹp tươi, trăng chiếu sáng ánh vàng khắp nơi, trăng xinh xinh sáng ngời em hát cười, yêu quê hương đất nước hát vàng vàng trời, yêu quê hương đất nước hát vàng vàng trời, yêu quê hương đất nước hát vàng vàng trời.